Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2596, chương 2596, lá mặt lá trái. Dương Thanh thân ảnh cũng không có theo hư không bên trong đi tới. Mà mọi người, hầu như đã toàn bộ đi ra, đã không còn người đi ra. Cùng này đồng thời, mọi người cũng bất ngờ phát hiện. Diệp Lăng thân ảnh còn chưa đi ra. Điều này làm cho toàn bộ trước đại điện chư cường người đều là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Chẳng lẽ Dương Thanh cùng Diệp Lăng tới một cái liều mạng mà chết? Không thể. Bọn người kia lập tức lắc đầu. Dương Thanh muốn giết Diệp Lăng, không dám nói dễ như trở bàn tay. Nhất định là không có khó khăn quá lớn. Dù sao cái này Dương Thanh, nhưng là có thể nói Thương Long vị diện thần tôn đệ nhất nhân a. Diệp Lăng cường thịnh trở lại, trung quy vẫn là thần vương, không phải của hắn đối thủ. Dương Thanh đâu? Hoàng Thánh mặt sắc âm trầm tới cực điểm, sâu hấp một hơi, hướng hư không bên trong khuôn mặt sắc có chút không đúng lắm mọi người khẽ quát hỏi. Dương Thanh, mọi người là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Không nhịn được nói câu Dương Thanh chết rồi. Oanh, giờ khắc này, mọi người toàn bộ đều mắt choáng váng. Bất khả tư nghị nhìn hư không bên trong nói chuyện cái kia một tên. Không thể tin được lời của hắn. Dương Thanh chết rồi, người nào giết, người cái vương bát đàn. Dương Thanh chết rồi, người ở đây nói bậy. Người nói cho ta, người nào đem Dương Thanh giết đi. Chỉ bằng các ngươi đám này ngu xuẩn sao? Còn có Diệp Lăng đây, giám sát sứ Diệp Lăng đi nơi nào? Hoàng Thánh cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, trong mắt bích lục, hận không thể đem tất cả mọi người xé nát. Sát khí cuồn cuộn, đã dậy rồi sát cơ. Dương Thanh chết rồi, đây đối với Hoàng Thánh mà nói, căn bản cũng không khả năng. Ngươi ở đây tìm bổn tọa. Đột nhiên, một tiếng đạm mạc thanh âm vang lên, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh, theo hư không bên trong chậm rãi bước ra, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt lạnh nhạt màu sắc, chỉ là mặt của hắn sắc, có chút thương bạch. Diệp Lăng, thôn thiên quyết tác dụng phụ xuất hiện, hiện nay Diệp Lăng đã là suy yếu đến rồi cực hạn, nhưng là uy thế của hắn, nhưng ở toàn bộ giữa thiên địa đều thuộc về nhân tài kiệt xuất một dạng tồn tại. Diệp Lăng, ngươi lại vẫn sống? Hoàng Thánh trong mắt run lên, cước bộ thịch thịch thịch rút lui, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch. Nếu như nói Diệp Lăng còn sống, như vậy Dương Thanh đâu? Dương Thanh có phải hay không đã chết? Chẳng lẽ thật bị Diệp Lăng giết đi ấy ư? Hắn có điểm không tin, nhưng là một màn trước mắt làm cho hắn không có biện pháp không tin a. Dương Thanh nói cho ta, là ngươi làm cho hắn tới giết bổn tòa, nhưng là ta cảm thấy, như thế gan to bằng trời mệnh lệnh, cũng sẽ không là ngươi hoàng cung chủ sở hạ. Dương Thanh là ở gây xích mích chúng ta quan hệ, đúng không? Đột nhiên, Diệp Lăng đạm mạc cười, con người hơi híp nói đạo, giờ khắc này bốn phía không khí phảng phất đều đọng lại một dạng, mặt kia sắc có chút tái nhợt Hoàng Thánh, nhãn thần không ngừng biến ảo, từng sợi hung quang tràn ngập, hắn đang suy nghĩ cái gì, có muốn hay không trực tiếp tiêu diệt Diệp Lăng, nếu không, một ngày Diệp Lăng đâm đến Âm Dương Đạo Cung, vậy hắn khả năng liền xong, tập sát Âm Dương Đạo Cung giám sát sứ, đây chính là tử tội. Ai có thể đảm đương? Nhưng là, một ngày giết Diệp Lăng, cái này Hoàng Thánh cũng liền chắc chắn phải chết. Hai cái này kết cục, một cái chắc chắn phải chết, một cái có thể còn có chuyển cơ. Giám sát sứ đại nhân, cái kia Dương Thanh là ở gây xích mích chúng ta quan hệ. Giám sát sứ đại nhân nhưng là Âm Dương Đạo Cung phủ xuống. Bổn tọa làm sao dám đây? Mặc dù nói bổn tọa khởi sướng nộ tới có chút điên cuồng, có thể không suy nghĩ nhiều như vậy kết cục, có thì đều chỉ là vì tay nhiễm tiên huyết mà thôi. Nhưng là chúng ta không thù không oán, làm sao sẽ hướng ngươi hạ thủ đâu. Giám sát sứ cũng xin minh xét. Hoàng thánh nhếch miệng cười, trực tiếp bước ra một bước, hướng Diệp Lăng chắp tay trưởng nói đạo, cưỡng bức lại thêm trên lên giả giả trang thần phục. Hắn đây là thoại lý hữu thoại, nói cho Diệp Lăng hắn phát điên lên đến cái gì đều không chú ý, chính là uy hiếp ngươi. Nếu như muốn chỉnh chết hắn, như vậy ngươi phải chết trước. Giờ khắc này, bốn phía bầu không khí rất là khẩn trương, coi như là Thương Long thần đế đều là có chút sợ kinh sợ. Ha ha, đó là tự nhiên, ta mới đến, tối đa chẳng qua ở chỗ này dừng 10 năm, cũng không muốn cùng các vị có oán hận gì, cho nên nói, cũng không muốn bắt đầu oán hận. Bất quá, nếu như ai nghĩ làm cho bổn tọa chết, như vậy bổn tọa cam đoan, ta khẳng định thứ nhất giết chết hắn. Người nào nếu như muốn thử xem, đại có thể thử một lần. Diệp Lăng lập tức cười lạnh một tiếng, con người lành lạnh, cái kia hoàng thánh mặt sắc là thay đổi liên tục, lập tức gật đầu, ha ha, đều là hiểu lầm, không biết cái kia độ ếch đan là ai đoạt đến rồi a. Thương Long thần đế cũng là vội vã đứng dậy, hướng mọi người khe khẽ nói đạo, mà Diệp Lăng tắc thì là cười nhạt, chỉ một điểm, nguyên bản tàn sát bừa bãi bạo loạn độ ếch đan ngoan ngoãn tại hắn chỉ nhọn chuyển động, siêu siêu siêu, độ ếch đan chuyển động không ngừng. Giờ khắc này, mọi người nhìn cái này độ ếch đan đều là tròng mắt đỏ lên. Giám sát sứ đại nhân, thực sự là tốt thủ đoạn a. Ha ha, hoàng thánh nhếch miệng cười, phi thẳng đến Diệp Lăng ôm quyền đầu nói đạo, đúng đúng đúng, giám sát sứ đại nhân thần uy. Sau một khắc, mọi người cũng đều là vội vã bước ra một bước, hướng Diệp Lăng cung nghênh nói đạo. Diệp Lăng bối ảnh, bọn họ ai cũng đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội. Bổn tọa cũng là nghiêu may mắn, nghiêu may mà đã, chư vị, ta liền không bồi các ngươi, ta phải trở về bế quan dưỡng thương. Diệp Lăng cười nhạt, thân thể chấn động, phi thẳng đến cái kia giám sát cung phi vút đi. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt đã không có bất kỳ hình bóng. Diệp Lăng ly khai, cái kia hoàng thánh nhãn thần tắc thì là âm trầm tới cực điểm. Mà này lúc, ở giám sát cung bên trong, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở phòng mình bên trong giường lên, khuôn mặt sắc lành lạnh, con người bên trong sát cơ vô hạn tràn ngập mà ra. Hoàng thánh, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, cái này hoàng thánh ra tay với hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết, muốn hòa giải, căn bản cũng không khả năng. Diệp Lăng sở dĩ không có bão nổi, đó là bởi vì tình thế bắt buộc, hắn không phải hoàng thánh đối thủ. Cái này hoàng thánh nhưng là đường đường thiên thần, hắn coi như là lại cuồng, cũng không thể có thể muốn chết, cho nên hắn mới có thể nói ra như vậy mấy câu nói. Chỉ là muốn tha hắn, không thể, chờ xem, để cho ngươi lại sống thêm mấy ngày, đợi được đạo cung trung cường giả đi tới, ta muốn để cho ngươi thịt nát xương tan. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lành lạnh khẽ quát, giết hắn, chẳng khác nào là khiêu khích âm dương đạo cung uy nghiêm. Đối với vật khổng lồ kia mà nói, đây là tuyệt đối không thể, hắn một cái thiên thần mà thôi, ở âm dương đạo cung trong mắt chính là đống cặn bã. Diệp Lăng dùng lệnh bài truyền âm đến rồi đạo cung bên trong, tin tưởng nói cung nơi ấy chẳng mấy chốc sẽ có hành động, hoàng thánh chắc chắn phải chết. Tiếp đó ta sẽ trước khôi phục thương thế, nhưng sau mượn độ ếch đan một lần hành động đột phá đến thần tôn cảnh giới, nhưng sau đi tìm Bát Hồ thần vương. Diệp Lăng mâu quang ngưng tụ lại, có chút kích động nói, dùng độ ếch đan, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến thần tôn cảnh giới. Đến rồi khi đó, Mạc Tinh thì có cứu a. Đã bao nhiêu năm, Diệp Lăng rốt cục chờ đến cái này nhất ngày. Mạc Tinh, ngươi chờ ta, ta lập tức tới ngay. Diệp Lăng cắn răng, lập tức bắt đầu khôi phục thương thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?